59, trở mặt không quen biết. 9 giờ tới 5 giờ về đường đại sảnh, nặng ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trong tay phải gì đơ bát. Nghĩ một hồi, hắn vẫn là tuyệt đối cho thế giới này nhân vật chính, tổ kỳ họa xảo gồ. Phải gì đơ bát, hắn căn bản là không cách nào sử dụng. Hơn nữa, hắn bây giờ đã có ca mẹn gì đỡ phải gì đỡ thẻ bài. Còn nữa, hắn đem gì đỡ hoát thu lại, trời mới biết kịch bản đằng sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. So với một cái nho nhỏ gì đỡ hoát, biết trước rõ ràng càng trọng yếu hơn. Cứ việc, bây giờ kịch bản đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nạn suy tư thơ ý điếm, những người khác nhao nhao từ lầu 2 đi xuống. Sao gồ? Nắn nhìn xem xuống tổ kỳ họa xảo gỗ cùng người mở miệng nói. Nắn, có chuyện gì sao tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ hiếu kỳ vấn đạo. Cái này cho ngươi. Nắn đưa tay ném đi, phải gì đơ hoát bay về phía hắn. Gì đơ hoát tổ kỳ họa xảo gỗ tiếp trong tay, rất là kích động. Hắn đang chuẩn bị đặt ở đại sảnh gì đơ hoát thu nạp tháp bên trên lúc, ánh mắt đông nhiên như ngừng lại gây trên cánh tay. Gây trên cánh tay, cố định hai cái gì đơ hoát thu nạp đạo cụ. Gây, cái này cho ngươi. Tô kỳ họa xảo gồ đưa tay ra. Ma vương, ngươi có ý tứ gì gây rõ ràng sử sốt. Không có ý gì rồi, ngươi thu nạp còn trống không một cái. Tô kỳ họa xảo gồ cười nói, tăng thêm nó, liền lộ ra chỉnh tề nhiều. Nghe được đối thoại của bọn họ, nằn nhữ mày lại. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Tô kỳ họa xảo gồ đích thật là đem phải gì đơ hoát cho gây. Đây chẳng qua là bởi vì chiến đấu duyên cớ. À nọ thờ gì đỡ phải là có gây đối phó. Kịch bản xảy ra sửa đổi, không nghĩ tới gì đỡ bắt vẫn là rơi vào trong tay hắn. Gây nhìn một chút tổ kỳ họa xảo gồ trong tay gì đỡ bắt. Hơi hơi do dự một chút, tiếp tới. Giang giác một tiếng vang nhỏ, phải gì đỡ bắt cố định tại thu nạp bên trên. Xảo gồ, đừng tưởng rằng một cái gì đỡ bắt ta liền sẽ đối với ngươi buông lỏng cố định lại gì đỡ bắt sau đó. Gây biểu lộ đông nhiên nghiêm túc lại. Nếu như ngươi có cái gì không tốt cử động, ta sẽ người đầu tiên xuất thủ đánh bại ngươi tổ kỳ họa xảo gỗ. Nắn rõ ràng nhìn thấy, nụ cười của hắn ngưng kết xuống. Có thể lý giải. Gặp qua trở mặt không quen biết nhanh như vậy gây tuyệt đối là thứ nhất ổ nì chèn sổ cả đa nhẹ nhàng một tiếng, ngồi ở nạn bên cạnh. Dù có mì cùng cả dìn ra mạ bù kỳ hai nữ, cu nở dê ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì tạ cụ mì ý nụ ái lời nói nguyên nhân. Cả dìn giả mạ bủ kỳ có chút không dám nhìn về phía hắn. Các ngươi đều tỉnh dậy tổ kỳ họa dù nhì chỉ rổ âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Nàng cùng tạ cụ mì y nụ ải, mà xạ tổ cỡ xạ cả giao lưu lúc, hắn rời đi một hồi tiệm đồng hồ. Lúc trở lại, ôm một chút tươi mới rau quả hoa quả. Chờ một lát, liền có thể ăn cơm đi. Tổ kỳ họa dù nhì chỉ rổ cười nói. Thúc công, soi ô đến giúp đỡ a sổ cả đạ bùng ra nạn cánh tay. Hoặc bát ma thẳng bừa cờ đi qua. Soi ô thật biết chuyện, Tô Kỳ Họa dù nhỉ chi rồ cười cười, sau đó nói, soi ô, thúc công trở về thời điểm nghe được một kiện chuyện rất có ý tứ tình. Ngươi muốn không muốn nghe chuyện rất có ý tứ tình sổ cả đã mắt to mang theo nồng nặc hiếu kỳ. Đúng thúc công tại mua đồ thời điểm, nghe nói bên ca nhờ tiểu trấn tới một cái rất lợi hại ma thuật sư. Những cái kia nhìn qua biểu diễn của hắn người đều nói, vậy càng giống như là ma pháp mà không phải ma thuật. Tô kỳ họa dù nỉ chỉ rổ cầm trong tay đồ vật thả xuống, nếu như không phải có công việc, ta thật muốn đi xem một chút. Áo, ngược lại là các ngươi, có thể đi xem cái kia thần bí ma thuật. Người trẻ tuổi A, thích nhất vật thần bí. Bọn hắn trao đổi âm thanh cũng không ít, nản bọn người nghe rõ ràng. Ma thuật sư nghe rất có ý tứ ải. Tô kỳ họa xảo gỗ âm thanh hiếu kỳ vang lên, nản, gây chúng ta muốn hay không đi xem một chút xảo gỗ, sự tình e rằng không có đơn giản như vậy. Nắn nhìn xem hắn, chậm rãi trả lời. Ma pháp sư kịch bản, đã bắt đầu tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ ngốc trệ xuống, chẳng lẽ còn cùng ạ nọ thở gì đỡ có liên quan không thành có lẽ, thật sự có quan hệ. Gây nhan nhạt nhìn tổ kỳ họa xảo gỗ một mắt, ma thuật sư, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thèm để ý nhưng mà ma pháp sư lời nói. Ta nhớ được những cái kia trong tượng đá, có một cái cả mẹn gì đỡ chính là ma pháp sư tổ kỳ họa xảo gỗ. Đám người nói chuyện phiếm thơ ý điếm, nặng trong đầu vang lên đánh dấu âm thanh của hệ thống. Đinh đánh dấu để ngồi hoàn thành, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, nặng theo bản năng đưa ánh mắt đặt ở gầy trên thân. Trong mọi người, lại chỉ có gây cùng sợi ổ cả đoạ hai cái VIP nhân vật. Sợi ổ cả đoạ đang tại phòng bếp, tìm nàng đánh dấu cũng không khó. Bất quá, nặn nhưng là đưa ánh mắt đặt ở ăn quả đắng nắp trên thân.